Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, có hoài nghi đối tượng. Khảo nghiệm diễn kỹ thời khắc đến, mỗi người đều tất nhiên sẽ có nhược điểm, sẽ có sơ hở, bất kỳ cái gì sự vật đều có tính hai mặt, dù cho là tuyệt tình tuyệt tính người, hắn thiết thạch tâm tràng. Đối với một số người mà nói, đó cũng là nhược điểm. Từ phương diện nào đó nói, cường giả cùng kẻ yếu ở giữa khác nhau, ngay tại ở nhược điểm, có thể hay không bị người khác lợi dụng. Tần Dương tự nghĩ, đối phương nên đúng vô ý ở giữa, bắt lấy mình nhược điểm. Đối phương biết, mình tuyệt đối sẽ không nghĩ, thôi lão tổ tự mình nấu trong canh. Sẽ có muốn mạng đông tây. Đương nhiên, càng có thể một nguyên nhân, đối phương căn bản là không có nghĩ đến một gốc giả. Đối phương căn bản không cảm thấy mình có thủ đoạn có thể phát giác được. Bọn họ phòng chỉ thôi lão tổ mà thôi. Tĩnh tọa một lát, yên lặng cảm thụ được tâm thất bên trong tiểu trùng, tính toán mình còn có bao lâu thời gian. Tiểu trùng cùng tự thân sinh cơ tương dung, muốn giết tiểu trùng sẽ cùng tại tự đoạn sinh cơ. Hắn khí huyết cường hoành, bị thôn phệ một chút cũng không có gì đáng ngại, thêm nữa lại có long huyết bảo thuật mang theo, tăng thêm trên thân còn có một số long huyết bảo đan, dù cho là trái tim huyết nhục bị thôn phệ một chút cũng có thể lập tức khôi phục, nhất thời nửa khác khẳng định đúng không chết được. Thậm chí muốn giả bộ như chuyện gì đều không có phát sinh, đều rất dễ dàng, chỉ cần nhịn xuống phệ tâm thống khổ là được. Cũng không biết, bộ dạng này có thể kéo bao lâu, mà lại, đối phương đã làm như thế. Tất nhiên là mưu định một chuyện, chỉ cần thôi lão tổ nhìn thấy mình dị dạng, tất nhiên có thể rất nhanh minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Như thôi lão tổ cũng không biết vấn đề là xuất hiện ở canh. Bọn hắn hao tổn tâm cơ, liền không có tác dụng. Mình chết tại trong tay ai, cũng không bằng chết tại thôi lão tổ trong tay. Không gạt được, thầm than một tiếng, Tần Dương cất bước đi hướng thôi lão tổ trạch viện. Đã không gạt được, còn không bằng chuẩn bị sẵn sàng. Trực tiếp nói cho thôi lão tổ, để hắn ổn định. Tình không tâm lý chuẩn bị, lại từ địa phương khác biết được, vậy liền thật trúng kế. Đi vào thôi lão tổ trạch viện, thôi lão tổ chính ôm một bản cổ tịch, nhíu mày khổ tư, trong tay từng đạo ánh sáng nhạt lấp lánh, trong đó vô số phù văn lưu truyền. Chẳng qua một lát, vầng sáng liền vỡ nát tiêu tán. Thôi lão tổ lắc đầu, tiếp tục một lần nữa thí nghiệm. Sư tôn, Tần Dương chắp tay cong xuống. Ân, xem ra canh uống xong. Thế nào, nhưng có thu hoạch? Thôi lão tổ cười cười, chỉ một bên băng ghế đá, ngồi xuống nói chuyện. Tại vi sư, không thể bực này cấp bậc lễ nghĩa. Sư tôn, đệ tử có việc bẩm báo. Chỉ hy vọng sư tôn có thể bảo trì bình thản, không cần thiết tức giận. Ha ha. Hôm nay làm sao như vậy khách sáo? Có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Ngươi nếu còn muốn, vi sư liền đi lại lấy một đầu thú vương cũng không phải việc khó gì. Sư tôn đáp ứng trước lại, nói, tốt, ngươi nói, mời sư tôn tự hành xem tâm thất của ta. Còn xin sư tôn chỉ điểm. Chẳng qua, hy vọng sư tôn nhớ lấy. Chớ có tức giận. Thôi lão tổ nụ cười trên mặt dần dần thu lại, rốt cục đã nhìn ra, Tần Dương hôm nay trịnh trọng như vậy, khẳng định đúng xảy ra chuyện lớn. Một tay khoác lên tay Tần Dương trên cổ tay, nhắm mắt lại, điều động sức mạnh thần thức, cùng một chỗ theo huyết mạch phía trên, rơi vào đến trong lòng Tần Dương bên trong, khi thấy cắm rễ tại Tần Dương tâm thất bên trong tiểu côn trùng. Thôi lão tổ tay đột nhiên lắc một cái, con mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt sát khí, phun ra ngoài, khí thế trên người, trong nháy mắt liền muốn nổ tung, mà Tần Dương đã sớm chuẩn bị. Lật tay nắm chặt Thôi lão tổ cổ tay. Sư tôn, nhớ lấy. Thôi lão tổ nhắm hai mắt, che đậy trong mắt sát cơ cùng sát khí. Sắp nổ tung khí thế, cũng theo đó chậm rãi thu lại. Thật lâu, Thôi lão tổ mới một lần nữa mở to mắt, chỉ ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Thật lâu, Thôi lão tổ bờ môi khẽ run, ngữ trung tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Phệ tâm cổ, đúng phệ tâm cổ, vi sư vậy mà quên. Đầu kia ngũ thải cẩm kê từng thôn phệ qua một con phệ tâm cổ. Nếu có cổ chứng, nhưng tồn ngàn năm mà bất diệt. Tần Dương, là vi sư, sư tôn, bình tĩnh một chút, việc này cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Ta chuyển thành đến báo cho, chính là không muốn trong ngươi cái bẫy. Trong lòng Tần Dương thầm than một tiếng, Thôi lão tổ là thật tâm thực lòng đãi hắn. Chỉ không nghĩ tới, xuất thủ người, thậm chí ngay cả tay cầm đều không có lộ ra. Hết thảy đều hợp tình hợp lý, cả kiện chuyện đều có thể xem như một lần ngoài ý muốn. Nhưng càng như vậy, Thôi lão tổ sợ là càng tự trách. Nếu có hướng một ngày, xuất thủ người, lại thoáng dẫn đạo một chút, cho Thôi lão tổ một phát tiết manh mối. Thôi lão tổ sợ là căn bản sẽ không quản thật giả, trực tiếp liền trúng kế. Mà cũng Tần Dương không nguyện ý giấu giếm Thôi lão tổ nguyên nhân. Chỉ cần trong lòng hắn có một tia không tín nhiệm, một tia hoài nghi, liền sẽ không lập tức để Thôi lão tổ biết. Nhưng càng như vậy, Thôi lão tổ tại biết, tự nhiên sẽ càng phát ra tự trách. Tần Dương, Thôi lão tổ nắm lấy tay Tần Dương cánh tay, hai mắt đỏ bừng, cả người tựa hồ cũng có chút đã mất đi phân tắc. Hắn đã mất đi một dường như thân tử ái đồ, bây giờ đem tất cả tình cảm đều trút xuống đến trên người Tần Dương, bây giờ lại biết đúng mình tự tay bóp chết Tần Dương. Trong lòng không có lập tức sụp đổ thế là tốt rồi. Sư tôn, bình tĩnh một chút, ta rất xác định, đây chính là một cái bẫy. Chúng ta tuyệt đối không thể loạn, loạn liền trúng kế. Tần Dương trở tay bắt lấy Thôi lão tổ cánh tay, tỉnh táo trấn an, sư tôn, đưa người biết đến, đều nói cho ta, nhất là cái này phệ tâm cổ. Tần Dương, vi sư, sư tôn, ta không chết được, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chết, liền xem như đến không thể vãn hồi tình trạng, cũng chỉ cần đoạn tuyệt sinh cơ, cùng này phệ tâm cổ đồng quy vu tận. Trong tay của ta còn có một tôn thế thân tượng thần, có thể miễn tại vừa chết, mà phệ tâm cổ lại không thể phục sinh, chuyện còn lâu mới có được đến tuyệt cảnh. Đúng, thế thân tượng thần, nghe nói như thế, Thôi lão tổ một trái tim cuối cùng là buông xuống không ít. Phân loạn tâm tư cũng chậm chậm bình phục lại, chí ít, trên lý luận, phương pháp này đúng có thể được. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Thôi lão tổ dường như không yên lòng trí nhớ của mình, rất sợ nhớ lầm, vung tay lên, trong viện liền xuất hiện mấy chục cái giá sách, phía trên từ giấy chất thư tịch, đến ngọc giản lá vàng, trúc quyển thiết sách, cái gì cần có đều có. Tìm một lúc sau, tìm tới một quyển thẻ tre, Thôi lão tổ đem nó mở ra, trầm giọng nói: Phệ tâm cổ, chính là huyền lê bí truyền, âm quỷ khó lường, thành cổ mất ẩn nấp, uy năng ngược lại không mạnh, mạnh nhất chính là cổ chứng, rất khó phát giác, khó lòng phòng bị, chỉ cần gieo xuống, trong lòng thất, phá sắc cắm rễ, cùng nhân sinh cơ tương dung, có nhục cùng nhục, chỉ có đợi đến khí huyết khô cạn, đạm tận tâm thịt, mới có thể thành thục thoát ly. Trở về đến chủ nhân trong tay, hơi yếu điểm tu sĩ, khí huyết không đủ, đem phệ tâm cổ thúc đẩy sinh trưởng đến thành thục trước đó, liền sẽ máu khô mà chết. Nếu như thể tu, khí huyết tràn đầy, phệ tâm cổ thành thục thời cơ liền sẽ không ngừng trì hoãn, không ngừng mạnh lên, cho đến túc chủ khí huyết khô kiệt, mới có thể thành thục thoát ly. Trong lòng Tần Dương khẽ động, bọn họ làm sao biết ta khí huyết dồi dào, đầy đủ đem nó thúc đẩy sinh trưởng đến thành thục. Những năm này mình rất ít tự mình xuất thủ, nhất là đến Nam Hải. Càng là như vậy, mấy lần thời cơ xuất thủ, cũng đều dịch dung đổi mặt. Căn bản không ai biết đúng chính mình. Tại tu hành trước Vu Hàm Kinh, hắn luyện thể tiến độ đã cản trở. Liền xem như năm đó có người biết, nhưng cảnh giới kéo lên đến nay, đã sớm không thể so sánh nổi. Lại thêm Vu Hàm Kinh tu hành quá mức cực đoan, không tu chân nguyên, không diễn thần thông, thuần túy nhục thân, trừ phi cận chiến vật lộn, mình triển lộ ra, bằng không, cơ bản không có mấy người có thể nhìn ra nhục thể của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nam Hải trong khoảng thời gian này, hẳn là không vấn đề gì. Vấn đề tất nhiên đúng xuất hiện ở đến Nam Man Chi Địa trong khoảng thời gian này. Mà trong khoảng thời gian này, duy nhất có cơ hội trực tiếp chạm đến mình, duy nhất khả năng sẽ biết nhục thân của mình nội tình thâm hậu người. Ngoại trừ có thể người tin tưởng, vậy cũng chỉ có một người. Hoàng Tuyền Ma Tông đệ nhất chân truyền, Lỗ Xúc Nhân, chỉ có tại ngày đó, thuận tay hố một chút Hoàng Tuyền Mạch Chủ, diễn kỹ bộc phát. Để Lỗ Xúc Nhân có chạm đến hắn cơ hội nói không chừng chính là khi đó. Lỗ Xúc Nhân biết hắn nhục thân nội tình cực kỳ thâm hậu. Mà lần này, đưa tới đầu này ngũ thải cẩm kê vương, cũng Lỗ Xúc Nhân ý tứ. Hai ngày trước, Lỗ Xúc Nhân còn chuyên môn phái người đến vấn an. Hỏi một chút ngũ thải cẩm kê vương ăn a. Nếu đã ăn xong, bọn họ hai sư đồ nếu thích, có thể lại cho đến một đầu. Trong lòng Tần Dương có chút ngạc nhiên. Nói thật, Lỗ Xúc Nhân cách đối nhân xử thế, nửa điểm đều không giống như là người trong ma đạo. Tại Ma Tông trong khoảng thời gian này, mặc dù cùng hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng nói chung cũng có thể xác nhận, trong Tông nghe đồn hẳn là không sai. Lỗ Xúc Nhân làm người khoan hậu, làm việc rất quy củ. Tại tông chủ bế quan, tất cả lớn nhỏ chuyện đều hắn đến xử lý, mà lại đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Từ khi Hoàng Tuyền Mạch Chủ vẫn lạc, trong tông miệng tiếng như sôi, lòng người bất an, cũng Lỗ Xúc Nhân một tay đem trong Ma Tông tình huống trở nên an ổn. Đối với chỗ nghỉ tạm chuyện công bằng, thưởng phạt phân minh, đối đầu cũng có nhiều lui tới trấn an. Tần Dương chính mình cũng cảm thấy, nếu bàn về làm tông chủ bản lĩnh, Triệu Vinh Huy là thật bị Lỗ Xúc Nhân vung ra nửa cái Nam Man Chi Địa. Chênh lệch thật sự có chút lớn, nhưng giờ phút này bắt giữ chi tiết, mới phát hiện, nhìn như hết thảy đều ngoài ý muốn tình huống. Vậy mà hoặc nhiều hoặc ít đều có Lỗ Xúc Nhân vết tích. Hắn tại sao muốn làm như thế? Hắn đến cùng là ai? Mà giờ khắc này, Tần Dương nhìn rất rõ ràng minh bạch, nhục thể của hắn căn cơ hùng hậu, khí huyết dồi dào, mới là cục này mấu chốt. Bởi vì nếu là không cách nào thúc đẩy sinh trưởng vệ tâm cổ đến thành thục, hắn cứ thế mà chết đi, kết quả cuối cùng cũng chỉ là thôi lão tổ đầy ngập oán giận, lòng tràn đầy hối hận, lại cũng chỉ có thể đối với mình phát nổi giận. Nhưng nếu viên này cổ trứng không phải tới từ bị ngũ thải cẩm kê vương thôn phệ con kia phệ tâm cổ, mà đến từ khác còn sống phệ tâm cổ đâu, cổ trùng thành thục thoát ly mà đi, tự nhiên sẽ tiến về mẫu thể chỗ, mà hết lần này tới lần khác bồi dưỡng phệ tâm cổ chính là Huyền Lê bí mật bất truyền. Ngoại trừ trong Huyền Lê một số cao thủ, căn bản không khả năng sẽ có người khác. Như thôi lão tổ phát hiện cổ trùng thoát ly, thẳng đến Huyền Lê mà đi, lấy thôi lão tổ tính tình, lại thêm Lê tộc đối ngoại thái độ, hay nhất định không chút huyền niệm sẽ đánh. Mà đến lúc đó, Hoàng Tuyền trong Ma Tông người bị phệ tâm cổ làm hại, Hoàng Tuyền Ma Tông nhưng phàm là muốn chút mặt, cũng tất nhiên sẽ ra mặt, cùng Huyền Lê sinh ra ma sát. thật xuất hiện loại tình huống này, phía sau chỉ cần có người thoáng trợ giúp một chút, năm man chi địa cảnh liền sẽ biến thành các thế lực lớn hỗn chiến, Lê tộc chín chi tất nhiên sẽ bị đều liên lụy vào. Các môn các phái tại bực này cùng Lê tộc xung đột hoàn cảnh lớn, ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình, đây mới thực sự là có thể đảo loạn toàn bộ Nam Man chi địa nhiễu loạn lớn. Mà trước đó ma đảo ở giữa nội đấu, cũng chính là chút ít phong ba mà thôi, chỉ cần Lê tộc không tham dự, Nam Man chi địa liền không khả năng có đại loạn. Mặc dù Tần Dương sớm biết là có người không muốn để cho Nam Man chi địa thế cục an ổn, nhưng một mực không có hiểu rõ nếu bọn họ làm thế nào. Hiện tại cuối cùng là hiểu rõ, đúng, Nam Man tam đại tộc đàn, thế lực tại Hải Ngạn tuyến, đã hướng về Nam Hải rời đi, cứu tộc, thế lực phân tán, khó thành khí hậu, chỉ có Lê tộc, đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống, liền xem như Nam Man chi địa môn phái lên lên xuống xuống. Hôm nay có môn phái thành lập, ngày mai có môn phái suy sụp, nhưng Lê tộc lại một mực rất ổn, thật muốn nhiễu loạn lớn, không đem Lê tộc kéo vào, làm sao có thể thực hiện? Hiện tại, hắn chính là một con cờ, một viên mấu chốt nhất quân cờ, mở ra đằng sau nhiễu loạn lớn kíp nổ. Tần Dương, ngươi không có việc gì, là phệ tâm cổ phát tác. Thôi lão tổ mặt mũi tràn đầy lo lắng, đem Tần Dương suy nghĩ kéo lại. Ta không sao. Tần Dương lấy lại tinh thần, lắc đầu, sư tôn, phệ tâm cổ từ cắm rễ, bao lâu mới có thể đến rốt cuộc khó mà ẩn tàng tình trạng. 7 ngày, phệ tâm cổ từ cắm rễ, mỗi ngày thôn phệ khí huyết, từng bước tăng nhiều, 7 ngày sau đó, mỗi ngày buổi trưa, đều thôn phệ tâm thịt, tới lúc đó, phệ tâm thống khổ, khí huyết lưu động, thêm nữa nỗi lòng hỗn loạn, căn bản khó mà ẩn tàng. Tần Dương, ngươi chẳng lẽ muốn, sư tôn ngươi từng tại Hắc Lê tị nạn, khẳng định có không ít người biết, đã trúng phệ tâm cổ, thấy thế nào đều ngoài ý muốn, vậy khẳng định sẽ đi Hắc Lê cứu trợ, nói không chừng liền có thể để Huyền Lê bán cái mặt mũi. Cứu chữa ta, ta muốn, đối phương chắc chắn sẽ không lưu lại như thế lớn lỗ thủng. Phệ tâm cổ chưa phá xác cắm rễ trước đó, Huyền Lê hoàn toàn chính xác có biện pháp giải quyết, nhưng nếu cắm rễ, liền xem như trong Huyền Lê người, cũng không có cách nào. Bọn họ hóa giải chi pháp, nghe nói đã thất truyền. 800 năm trước, đã từng có một xích lê bên trong người ngoài ý muốn trúng phệ tâm cổ. Huyền Lê cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại một tia sinh cơ, để phệ tâm cổ thoát ly. Nhưng người cũng phế đi. Đúng, ngoại trừ vừa chết, căn bản không có cứu. Tần Dương thở dài, trong lòng ngược lại không có nhiều thất kinh, không hiểu nghĩ đến Trương sư đệ, như trong hắn phệ tâm cổ, chắc chắn sẽ không do dự như vậy. Nói không chừng liền sẽ mặt mũi tràn đầy khinh thường cười ha ha hai tiếng, xì một ngụm đàm, mắng to một tiếng ngốc nghếch, gọn gàng mà linh hoạt mình cắt cổ, nằm một hồi, một đầu hảo hán, nhưng mình không dám, thế thân tượng thần, hoàn toàn chính xác có thể chết thay, nhưng chết thay, cùng Trương chính nghĩa bất tử thần hoàng, khởi tử hoàn sinh, nhưng vẫn là có khác biệt. Trên lý luận có thể, là không phải thật sự có thể sử dụng, còn phải đi Hắc Lê hỏi rõ ràng lại nói. Trọng yếu nhất, có người muốn giết chết mình, chỉ đơn giản như vậy trước giải quyết sinh tử của mình nguy cơ, mà từ bỏ nắm chặt bím tóc cơ hội, đó cũng không phải là tính tình của mình. Không đem đằng sau người này móc ra, giết chết hắn, việc này liền không xong, mà lại đối phương khẳng định sẽ dự phòng vạn nhất, mình muốn an an ổn ổn đến Lê tộc, đoán chừng cũng không quá khả năng, cho nên, làm bộ căn bản không có trúng cổ, làm cho đối phương coi là bước đầu tiên liền xảy ra ngoài ý muốn thất bại. mới là nhất thỏa đáng biện pháp. Sờ lên lồng ngực của mình, trong lòng Tần Dương thầm nghĩ, hiện tại liền nhìn 7 ngày sau đó, là ai sẽ ở buổi trưa tới gặp mình. Khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm đến, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.